Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, bất kể lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ta ít nhiều cũng phải chọn ra mấy người. Nửa ngày sau, Phó Hoài nghe tin chạy đến, thấy ta đang cần mẫn chọn tiểu thiếp cho hắn. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Phu nhân, nàng thật sự muốn nạp thiếp cho ta. Ta vẻ mặt mờ mịt. Phu quân, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, sao chàng lại hỏi vậy? Hơn nữa, phu quân sớm đã qua tuổi nhược quán, bây giờ dưới gối không có một mụn con nối dõi. Thiếp thân là thê tử của chàng, tự nhiên phải thay chàng lo liệu. Hắn đối với ta vẫn còn hứng thú cực lớn, nên mới chất vấn chuyện nạp thiếp. Nhưng nếu chán rồi, chỉ sợ sẽ mong còn không được ấy chứ. Phó Hoài nhíu mày, cho nên, nàng muốn nữ tử khác sinh con cho ta. Ta mím môi, sao lại không thể? Phó Hoài há miệng, như thể đờ. Một cú vào bông gòn. Sở sát, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên húy của ta. Ta làm ra vẻ kinh hãi. Phu quân, chàng rốt cuộc sao vậy? Phó Hoài tùy ý liếc nhìn những người dự tuyển tiểu thiếp trong sân. Hắn dường như mắt không thấy tâm không phiền. Phất tay áo nói, tất cả cút ra ngoài cho ta. Nói xong, Phó Hoài lại nhìn về phía ta. Phu nhân, nàng thật sự muốn tức xê, hát, ế, tê ta. Ném lại một câu, hắn phất tay áo rời đi. Đợi đến khi trong sân không còn ai, ta bật cười thành tiếng, cười đến nghiêng ngả. Phó Hoài ơi Phó Hoài, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta đột nhiên lại cảm thấy trò chơi này thiếu độ khó, ta chơi không được thỏa mãn cho lắm. Thúy Nương hỏi, phu nhân, người cười cái gì vậy? Ta đáp, cười nam tử thế gian này thật đáng thương. Không cho phép bọn họ đứng núi này trông núi nọ thì bọn họ lại không kìm được. Thế mà chủ động nạp thiếp cho bọn họ lại không vui, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Thật sự quá tiện, Phó Hoài nhất định cho rằng nữ tử thật lòng yêu hắn, không thể nào độ lượng như vậy. Hắn muốn ta ghen, nhưng ta lại cứ muốn để hắn cảm thấy. Hắn không thể nào đoán được lòng ta. Ta muốn lúc thì để hắn cảm thấy ta thật lòng yêu hắn, lúc thì lại muốn dồn hắn đến phát điên. Biến động cảm xúc cực lớn sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác tình yêu đích thực. 12. Kể từ khi ta bắt đầu chuẩn bị nạp thiếp cho Phó Hoài, Phó Hoài liền liên tục tỏ ý tốt. Mỗi lần hắn về phủ đều mang cho ta một phần vịt quay của Thuần Hương Lâu, lại còn xếp hàng mua bánh hoa đào vừa ra lò, còn bỏ ra số tiền lớn từ Thúy Ngọc Phường đấu giá được miếng ngọc đẹp hiếm có. Thúy Nương hỏi, phu nhân, quốc công gia có lẽ nào đã động lòng với người rồi không? Ta cười, không phải, hắn chỉ là do lòng hiếu thắng tác quái mà thôi. Hắn cực kỳ thích cái cảm giác được nữ tử thật lòng theo đuổi. Hắn cũng muốn ta trở thành nữ tử giống như Thẩm Như. Mỗi một sự tốt đẹp của hắn đều mang theo mục đích. Hắn tưởng rằng có thể cảm động ta, thuần phục ta. Một khi ta si mê hắn như Thẩm Như, hắn sẽ không ân cần như vậy nữa. Ta không trực tiếp từ chối Phó Hoài, nhưng cũng không trao đi tấm chân tình chắc chắn, cứ như vậy treo hắn lơ lửng, giống như treo một củ cà rốt trước mặt con lừa. Ca một trên thích hắn khát khao chinh phục chân tình, nhưng lại tuyệt đối không trao đi chân tình. Thúy Nương hiểu biết nửa vời, nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ghé tai thì thầm, phu nhân, người bảo nô tỳ canh chừng Thẩm Di Nương, nàng ta quả nhiên không yên phận, nàng ta đã ngấm ngầm điều tra quá khứ của người, còn bày kế muốn g, y, ế, c người. Theo quy củ nhà họ Phó, mấy ngày nữa, ta sẽ cùng Phó Hoài đến chùa Pháp Hoa tế bái. Mà Thẩm Như đã mua chuộc tử sĩ, đến lúc đó sẽ ra tay giữa đường. Một ngày tốt lành ta nheo mắt lại, đúng như ta dự đoán. Thẩm Như tuyệt đối không chỉ đơn giản là cô gái mồ côi ở biên quan. Cách chương